Chương 48 thúc dục. Hôm sau thần, mọi người lục tục tiến đến cho Thẩm Lao An nhân tình an. Bởi vì đêm qua sóc khăn quàng sự tình, Thẩm Thanh Lan cố ý chú ý hạ Thẩm Thanh Ngộng, quả nhiên thấy nàng mí mắt hơi hiện sưng đỏ, đối mặt Khâu Thị khi càng thêm cẩn thận chột dạ, Khâu Thị đối với nàng cũng mang theo rõ ràng chán ghét. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng cong môi, giả vờ mờ mịt không biết, bình tĩnh tự nhiên rời ánh mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện đại tỷ tỷ Thẩm Thanh Uyển gương mặt tiểu tụy, rõ ràng thần sắc có bệnh khó nén, không khỏi kinh dị, như thế nào đại tỷ bị bệnh thừa dịp đại nhân nhóm lúc nói chuyện, nàng cố ý lại gần, thấp giọng hỏi nguyên nhân. Thẩm Thanh Uyển lại hướng nàng mỉm cười, không chút nào che giấu thừa nhận, đa tạ tứ muội muội quan tâm, là ta đêm qua lạnh, một đêm chưa ngủ, lúc này quả thật có chút khó chịu. Thẩm Thanh Lan âm thầm kinh ngạc, nàng đi qua Thẩm Thanh Uyển khuê phòng, địa long thiêu đến ấm áp, trong đêm phàm là hơi chút chú ý chút, đức không nên gặp phong hàn, lại nói, Thẩm Thanh Uyển bên người đại nha hoàn Đỗ Quyên tuy rằng không bằng Thạch Lưu, liên tâm bọn người thông minh giảo hoạt quái, nhưng cẩn thận chân chết, lâu dài cùng ngủ ở chủ tử giường trước, như thế nào sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Nàng không khỏi mắt nhìn Đỗ Quyên, chỉ thấy nha đầu kia cúi đầu, đầy mặt hình dáng lúng túng, không giống như là phạm sai lầm, càng như là không thể làm gì, vẻ mặt này có thể nói là hết sức kỳ quái. Đêm đông trong rét lạnh, đại tỷ tỷ vẫn là nhiều chú ý chút. Thẩm Thanh Lan một bụng hoang mang, nhưng là không có lại truy vấn, đến cùng nhịn không được thử câu, kia, hôm nay lục phủ dự tiệc, đại tỷ tỷ được chống đỡ được ở Thẩm Thanh Uyển lắc đầu, giọng điệu lại không có tiếc nuối, sợ là chống đỡ không nổi, rước lấy chuyện cười, ta liền không đi, bọn muội muội chỉ để ý đi chơi được vui vẻ, trở về đem chuyện lý thú nói cùng ta nghe xong. Xưa nay cử chỉ có độ, kiên nhẫn chu toàn Thẩm Thanh Uyển không sớm không muộn tại dự tiệc đêm trước lây nhiễm phong hàn, không thể không làm cho người ta nghĩ nhiều. Thẩm Thanh Lan lúc này nhìn chăm chú cái này trưởng tỷ, đột nhiên trong đầu nhảy ra cái to gan suy đoán, Thẩm Thanh Uyển là cố ý nàng không muốn đi lục phủ. Thẩm Thanh Lan giật mình chính mình sẽ có loại này không hiểu thấu ý nghĩ, nhưng càng tò mò là, Thẩm Thanh Uyển vì cái gì sẽ cố ý lảng tránh đáng tiếc. Ta lần đầu đi lục phủ dự tiệc, trong lòng còn có chút khẩn trương, vốn nghĩ có đại tỷ tỷ tại không sợ, chỉ để ý theo sát đại tỷ tỷ là được, nay đại tỷ tỷ không đi, ta là vừa mở mịt, lại mất. Lạc thú. Thẩm Thanh Uyển vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười, như là không chút để ý, ta cũng không đi qua lục phủ, liền là hôm nay đi cũng không giúp được tứ muội muội cái gì, bất quá tứ muội muội thông minh lại hiểu chuyện, đi nơi nào cũng không cần khẩn trương. Thẩm Thanh Lan biết nàng đây là quả thật quyết định chủ ý, cũng không hề nhiều lời. Lúc này, các trưởng bối đã nói xong lời, mọi người bắt đầu đi ra ngoài, Thẩm Thanh Lan theo Lâm Thị trở lại tiểu viện, ăn chút điểm tâm, liền bắt đầu thay y phục ăn mặc. Phỉ Thúy khéo tay, tại cấp Thẩm Thanh Lan trải đầu, Bích Ngọc ở bên cạnh chuyển trang sức, kỳ thật, Thẩm Thanh Lan ngày hôm qua liền đã tự mình chọn tốt, nhưng nàng cảm thấy quá tố nhạt, hay là nên thêm một hai dạng diễm lệ. Tứ tiểu thư, ngài xem cái này một đôi bông thai như thế nào. Bích Ngọc cầm một đôi đỏ phỉ khắc hoa khuyên thai tại trước mắt nàng lăn lư. Cái này đỏ phỉ tỷ lệ vô cùng tốt, sắc thái kiều diễm, tạo hình lại tinh tế, nếu có thể treo tại Thẩm Thanh Lan trắng nón như ngọc hai má hai bên, nhất định kinh diễm. Đổi kia đối chân châu đi. Thẩm Thanh Lan liếc một chút, liền phủ định quyết, thông qua gương đồng, chỉ trong ngăn kéo một đôi nhuận bạch đơn giản chân châu bông thai. Bích Ngọc không vui. Tứ tiểu thư coi như không cái kia nhận người ánh mắt tâm tư, cũng không cần thiết cố ý phụ trợ tam tiểu thư đi đại thái thái đưa châu trầm cũng không mang, còn đem khăn quàng cho nhị tiểu thư, nô tỳ nhìn nha, ngài liền chớ đi được, bằng không, mặc kệ ngài mặc cái gì, đều muốn so với tam tiểu thư cường. Thẩm Thanh Lan ngực nhảy dựng, chớ đi nàng mạnh nghĩ đến nguyên nhân bệnh kỳ quái Thẩm Thanh Uyển, lập tức phân phó, Bích Ngọc, ta hai ngày trước theo cái kia bảo hộ tề gánh vác, ngươi lại thêm nhị bao thuốc bột. Đưa đi cho đại tiểu thư. Tứ tiểu thư, thuốc bột chỉ có cuối cùng nhị bọc. Bích Ngọc không quá cao hứng. Thẩm Thanh Lan cười, những dược liệu kia đều là thường thấy, đuổi lạnh nóng lên có hiệu quả nhất, ta ngày mai đi hiệu thuốc bắc trong lại xứng mấy bao chính là, ngươi trước đưa đi. Bích Ngọc chỉ phải ứng, lúc gần đi còn than thở một câu liền ngài thiện tâm vừa vặn bị Thẩm Thanh Lan nghe được, cười mà không nói. Thẩm Thanh Lan thu thập xong, vừa lúc Lâm Thị nhường Xuân Lan lại đây hỏi nàng. Nàng liền qua đi cùng mẫu thân nói hội thoại, nhìn xem canh giờ không sớm, nhưng Khâu Thị bên kia chậm chạp không người tới, chưa phát giác kinh ngạc. Đúng tại lúc này, Bích Ngọc xuất hiện tại cửa ra vào nháy mắt ra hiệu. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, biết nha đầu kia có chuyện nói, không muốn làm Lâm Thị hỏi, liền cho nàng cái ánh mắt, kêu nàng bên ngoài chờ, chính mình theo sau tìm cái lấy cớ cùng ra ngoài. Vừa vặn tới cửa, liền thấy Hồng Hà đến, biết là Khâu Thị cũng thu thập xong, chuẩn bị xuất phát, trước mắt không có thời gian hỏi Bích Ngọc, đành phải ấn xuống tò mò, cùng Lâm Thị cùng nhau ra ngoài lên xe. Nhị phòng người tại trước xe ngựa hội hợp, Thẩm Thanh Lan phát hiện, chẳng những Thẩm Thanh Uyển không đến, liền Thẩm Thanh Liễu cũng không ở, khó tránh khỏi lại là giật mình, nhớ Thỉnh An thì Thẩm Thanh Liễu vẫn là hảo hảo a, muốn giả bệnh cũng không nhanh như vậy đi đại tẩu, như thế nào không thấy Uyển tỷ nhi cùng tỷ nhi Lâm Thị hỏi trước đi ra. Khâu Thị sắc mặt không tốt lắm, nhưng không phải bệnh, mà là khí, nàng cố gắng cười một tiếng, đáp, Uyển tỷ nhi đêm qua thụ phong hàn, ta kêu nàng ở nhà nghỉ ngơi. Liễu tỷ nhi đứa nhỏ này luôn luôn cùng nàng tốt, nhất định muốn lưu lại cùng đại tỷ tỷ. Như là sợ Lâm Thị hỏi nhiều dường như, nhanh chóng chuyển hướng Thẩm Thanh Lan, còn chưa tạ Lan tỷ nhi đâu, nhường nha đầu cố ý đưa đuổi lạnh gói thuốc, thật là có tâm. Nhìn cái này thân sắc, là chân tâm thực lòng nói lời cảm tạ. Phải, đại bá mâu khách khí. Thẩm Thanh Lan biết tốt biết ngạc, cũng chân tâm thực lòng trả lời, trong lòng khó tránh khỏi lại suy nghĩ khởi Thẩm Thanh Liễu. Nàng nguyên bản cũng hẳn là rất vui vẻ có cơ hội này có thể ra ngoài làm khách, lại đột nhiên từ bỏ, nguyên nhân cho là thật như Khâu Thị theo như lời như thế nào, Hoắc Thái Thái cũng không đi sao Lâm Thị lại hỏi. Khâu Thị sắc mặt lại càng không tốt, cười đến càng thêm miễn cưỡng, nàng người kia, không yêu vô giúp vui. Lâm Thị cười cười, không hỏi. Hoắc Thái Thái không yêu vô giúp vui lời nói này đi ra, sợ là không ai tin, cho dù là nhận thức không lâu Lâm Thị mẹ con. Cũng cảm thấy lấy cớ này thật sự quá lạ. Mẫu thân, chúng ta nhanh chút lên đường đi. Thẩm Thanh Chi không kịp đợi, bắt đầu thúc giục. Thẩm Thanh Lan bất động thanh sắc đánh giá nàng. Thẩm Thanh Chi quả nhiên mặc vào bộ kia hạnh hoàng sắc thêu cúc hoa quần áo. Dựa tâm mà nói, nếu không phải lần đó Lan Viên ngoại ý muốn quá tiết, này váy bản thân kiểu diễm, hoa lệ, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, thêu tinh xảo, thật sự rất thích hợp tham dự trọng yếu trường hợp. Thẩm Thanh Chi bản thân lại rất có tư sắc. Tu mi mắt hạnh, dáng người thức tha, lại phối hợp thượng vài món châu ngọc trang sức, cả người đều mỹ được giống như họa trung đi. Gia cúc hoa tiên tử. Thẩm Thanh Lan ở trong lòng khen hai tiếng tốt dung mạo, ngược lại lại thán, Thẩm Thanh Uyển làng tránh, Thẩm Thanh Liễu cũng không đến, cho nên tự nhiên mà vậy liền không phát hiện Thẩm Thanh Chi xuyên cái này thân quần áo, đây cũng là thiên ý.